Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 663, chương 664, Thiên Vương khiêu chiến thi đấu. Trở lại Orin League tổng bộ về sau, Ken liền bắt đầu chuẩn bị Mega Evolution, còn có một số đặc thù tiến hóa luận văn. Tiếp xuống 3 tháng hành trình chỉ có tại mình khu làm việc cùng Thiên Vương chuyên môn sân huấn luyện tiến hành đặc huấn. Tam đại liên minh Thiên Vương khiêu chiến thi đấu cũng đem trong 3 tháng này tiến hành. Thứ 1 tháng sau, nghênh đón liền là Johto League Thiên Vương khiêu chiến thi đấu. Đại biểu Johto League xuất chiến chính là đã trở thành hệ Dark Thiên Vương Karen. Vẫn là Orin League sân bãi. Trận này Thiên Vương khiêu chiến thi đấu đã tuyên truyền gần 1 tháng. Tới gần tranh tài trong 1 tuần. Pamelow Island bên trên tất cả nhà khách khách sạn đã toàn bộ đầy ngập khách. Đại quán cơm nhỏ đều là không còn chỗ ngồi. Pamelow Island các loại điểm du lịch đều bạo mãn. Có thể nói Thiên Vương khiêu chiến thi đấu cho Orin League kinh tế mang đến một cái cao trào. Ken cùng Karen vốn là quen biết cũ. Mặc dù nhiều năm không thấy, nhưng là đều rất rõ ràng đối phương đối với Pokemon đối chiến thiên phú. Các tạp chí lớn đã chiếm cứ sân bãi các ngõ ngách. Thính phòng càng là không còn chỗ ngồi. Ken tại ra trận trước đó cũng đã bị phóng viên chỗ vây quanh. Xin hỏi Ken tiên sinh, làm Orin League mới phát Thiên Vương. Đối với đồng dạng thuộc về Thiên Vương người mới Karen, người có mấy phần chắc chắn đâu? Ken nhếch miệng mỉm cười. Bởi vì Karen cũng chính là nửa năm trước chính thức trở thành Johto League Thiên Vương. Lúc ấy tại Johto cũng cử hành thịnh đại Thiên Vương khiêu chiến thi đấu. Ken đặc biệt nhìn gần nhất Karen một chút video. Mặc dù là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất, nhưng là mạnh nhất cái kia Houndoom cũng bất quá là Thiên Vương trung kỳ. Cùng thực lực chân thật của mình khác rất xa. Thiên Vương khiêu chiến thi đấu đã không phải là đơn giản đối chiến, mà là hạch tâm đối chiến. Song phương đồng thời sử xuất 3 cái Pokemon tiến hành đoàn chiến. Đây cũng là dã ngoại cùng lúc thi hành nhiệm vụ sử dụng tấp nập đối chiến. Khảo nghiệm là làm vì Thiên Vương nên có thực lực. Chính bởi vì Thiên Vương khiêu chiến thi đấu là bình thường không thấy được chiến đấu hình thức. Với lại 3 cặp 3 đoàn chiến nó đặc sắc trình độ cũng không phải đơn đấu có khả năng thể hiện ra. Karen thực lực rất mạnh. Ken nói một cách đơn giản một câu liền vào trận. Thiên Vương khiêu chiến thi đấu người chủ trì cùng trọng tài đều là nhất lưu. Tại người chủ trì này bảo toàn trường ra trận từ về sau. Trọng tài vung xuống trọng tài cờ. Song phương tuyển thủ đồng thời ném ra 3 cái Pokemon. Karen 3 cái Pokemon, Houndoom, Honkrow, Weaviken 3 cái Pokemon, Zengar, Drapion, Zangus. Karen chỉ có Houndoom là Thiên Vương trung kỳ, Honkrow cùng Weavile đều là Thiên Vương sơ cấp. Nếu như Zengar trực tiếp xuất thủ, Karen 3 cái Pokemon sống không qua 3 phút, mà bây giờ đang đứng ở đột phá điểm tới hạn Drapion cùng Zangus. Cái này có lẽ chính là quyết định của bọn nó tính một trận chiến. Thiên Vương sơ cấp Drapion cùng Thiên Vương trung kỳ Zangus, đối với đột phá cũng chỉ là kém Lâm Môn một cước. Cho nên trận chiến đấu này vẫn là rất có ý nghĩa. Honkrow lên không sử dụng Dark Power, Houndoom sử dụng Fire Blast, Weavile tiến lên, Karen lập tức hạ lệnh. Karen mục đích rất rõ ràng. Lợi dụng Honkrow cùng Houndoom phụ trợ Weavile cận thân công kích. Với lại Honkrow cùng Houndoom chỗ đứng đều 10 phần tinh chuẩn. Một khi Weavile xuất hiện cái gì không ổn, Honkrow liền sẽ lập tức lao xuống. Về phần Houndoom năng lực liền càng mạnh hơn một chút. Khoảng cách này hoàn toàn cùng để Houndoom rất tự do điều khiển hỏa diễm cùng năng lượng. Drapion, Toxic Spy, Zangus tiến công. Ken sở dĩ sau hạ lệnh, chính là vì có thể đem Toxic Spy thuận lợi sử dụng ra. Cho dù là phạm vi nhỏ nhất, cũng phải phối hợp Zangus kích hoạt đặc tính. Nếu là Khải trước tiên sử dụng Toxic Spike, Kerem ba cái hệ Dark Pokemon khẳng định là có sẽ sử dụng khiêu khích kỹ năng. Đến lúc đó đánh nhau nhưng là không còn như thế thông thuận. Gengar ra sân về sau liền tiến hành siêu tiến hóa. Chỉ bất quá bây giờ không có xuất thủ. Chỉ là lẳng lặng nhìn qua trên sân chiến đấu. Rất nhiều không tự chủ người xem đều đang len lén chụp ảnh. Không thể không nói rất nhiều người đều là hướng về phía Gengar siêu tiến hóa tới. Có thể nói là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này Gengar. Drapion vừa mới vung ra 2-3 cái bình phương Toxic Spike. Liền bị Weavile dừng lại sử dụng khiêu khích. Mặc dù như thế phạm vi nhỏ Toxic Spike đối Karen Pokemon không được cái tác dụng gì. Nhưng là đối với Zangoose tới nói đủ rồi. Zangoose đạp trên Toxic Spike đi qua. Hai mắt đã phiếm hồng. Cơ bắp tại độc tố kích thích hạ tăng vọt. Chạm mặt tới Weavile. Quơ Ipan hướng Zangoose đập tới. Chính là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Zangoose một chiêu Brick Brick mới vừa lên Weavile Ipan. Một chiêu Weavile liền bị đánh bay ra ngoài. Zangoose theo sát mà lên. Honkrow trông thấy không ổn. Vội vàng đáp xuống chuẩn bị giải cứu Weavile. Mà Houndoom Flamethrower cũng hướng phía Zangoose mà đến. Drapion nhào tới đối phó Flamethrower. Zangoose trực tiếp cầm xuống Honkrow. Pokemon Trainer chỉ huy cũng sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hiện tại Karen ba cái Pokemon trạng thái. Weavile bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù không đến mức bị thương gì. Nhưng là luôn luôn muốn tốn một chút thời gian điều chỉnh. Cho nên Zangoose trực tiếp đem mục tiêu biến thành đến đây nghĩ cách cứu viện Honkrow. Về phần am hiểu đặc thù công kích Houndoom, Drapion năng lực phòng ngự vốn là rất mạnh, liền xem như toàn bộ ăn đạo này Flamethrower cũng sẽ không thụ rất nghiêm trọng thương. Drapion trực tiếp sử dụng Cross Poison nhào tới Houndoom Flamethrower. Flamethrower tại Zangoose phía trước 3 mét vị trí ngừng lại, đối mặt lao xuống Honkrow. Zangoose trực tiếp một cái xoay người nhảy tới Honkrow trên thân. Cái này mang ý nghĩa Honkrow đã kết thúc. Zangoose một cánh tay kẹt lại Honkrow phần cổ. Một cái tay khác, Grass Claw, Brick Brick liên tục nện ở Honkrow trên thân. Karen nhìn thấy Honkrow hiểm cảnh mới phát hiện mình bị lừa rồi. Houndoom, Fire Blast, Flamethrower, Weavile nhanh đi trợ giúp Honkrow. Karen cũng đã nhìn ra, Drapion đẳng cấp còn không bằng Houndoom, chỉ có dựa vào Houndoom thực lực tiến hành đột phá. Houndoom Fire Blast cùng Flamethrower tổ hợp kỹ năng, để Drapion rất khó chống đỡ. Drapion Cross Poison đánh nát Houndoom Fire Blast, nhưng mà lại bị Flamethrower bao phủ. Drapion Brutal Swing, Ken hạ lệnh. Drapion vung vẩy từ bản thân song kìm cùng cái đuôi. Hỏa diễm bắt đầu chậm rãi bị bắn ra. Thành công bảo hộ từ bản thân. Lúc này Weavile không kịp cứu viện. Honkrow đã tại Zangoose điên cuồng cận thân đánh chúng đã mất đi năng lực chiến đấu. Giải quyết Honkrow, Weavile há có may mắn còn sống sót đạo lý. Vừa vặn đưa tới cửa. Tiếp tục lấy vừa mới tiến công. Weavile công kích hoàn toàn bị Zangoose chỗ áp chế. Mấy vòng công thủ xuống tới. Liền đã bị Zangoose đánh cho mình đầy thương tích. Chung quy vẫn là bù không được thực lực áp chế. Weavile đã mất đi năng lực chiến đấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.